Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 180 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1154, chàng cưới ta đi. Tối nay ở phủ thứ sử Thắng Châu vô cùng náo nhiệt, quý khách chật cả nhà, cả chủ lẫn khách ai nấy cũng đều vui vẻ. Thứ sử Thắng Châu hơi yêu chiều đối với đứa con trai độc nhất của mình, cơ hồ hàng năm đều tổ chức một lễ cưới linh đình cho hắn. Đáng tiếc công tử thứ sử thề thiếp tuy nhiều nhưng mà chẳng có một quý cô nào có khả năng sinh cho Mã Gia một đứa con. Người dân của Thắng Châu thấy vậy luôn ầm ĩ rỉ tay với nhau, bảo rằng cái này sợ là gia tộc họ Mã thứ sử đã làm nhiều chuyện ác cho nên ông trời đã trừng phạt bọn họ, cố ý để cho Mã Gia đoạn tử tuyệt tôn để thế gian này được yên ổn. Đương nhiên người dân cũng chỉ rỉ tai nhau âm thầm mà nói thôi. Tại cái đất Thắng Châu này, Mã Gia là hoàng đế ngầm, bọn họ phải nộp thuế, phải tặng lễ, ai dám láo xược sẽ chịu đại nạn. Phủ thứ sử: chúc mừng thứ sử đại nhân, chúc mừng Mã công tử sớm sinh quý tử. Hôm nay mọi người đừng có khách khí, uống nhiều vào. Tối nay vào phủ, khách mời nhau nhau chắp tay chúc mừng, ăn uống linh đình. Qua ba lần rượu, thứ sử Thắng Châu tiếp cho khách mời, có một chút không uống được nữa, chắp tay một cái nói: mọi người tiếp tục đi, bản quan đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Hắn lạng quạng đi về phòng ngủ, đóng cửa lại, hướng về phía bên giường. Lúc này mới phát hiện ra trong phòng có một người đang ngồi bên cạnh bàn. Người này là một lão giả có mái tóc hoa bạch, nhìn có một chút nhếch nhác, ngồi chỗ đó dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Nhìn thấy cái lão già xa lạ này, thân thể của hắn rung lên, hơi men bắt đầu tan dần, nhận thức dần tỉnh táo, hắn cảnh giác hỏi: người là ai? Lão giả dơ bẩn đưa tay sờ vào trong ngực, sau đó mò ra một viên thuốc đỏ sậm nhìn hắn rồi dục: nè, uống đi. Lão già này hắn chẳng có quen biết, một người xa lạ như thế bỗng nhiên hiện tại ở trong phòng ngủ của hắn. Thứ sử Thắng Châu không một chút do dự quay người chạy ra cửa, vừa chạy vừa la to: người đâu, người đâu, có thích khách? Hắn vừa la lên một câu, sau gái bỗng nhiên đào nhói, nhịn đau không được cho nên hắn há to cái mồm ra, cảm giác có đồ vật gì đó tiến vào trong miệng rồi tan dần. Vật kia có một mùi vị phải nói rất kinh, đến mức chảy cả nước mắt nước mũi. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, luồn ngón tay vào trong cổ họng, giống như muốn móc cái vật kia ra ngoài. Nhưng mà không chỉ ho khan vài tiếng, chẳng có cái gì để mà phun ra. Hắn trắng mặt hoảng sợ nhìn lão già hỏi: người, người rốt cuộc cho ta ăn cái thứ gì vậy? Lão già dơ bẩn giải thích nói: nhất nhật đoạt mệnh tán. Không có chờ thứ sử Thắng Châu đặt câu hỏi một lần nữa, hắn đã giải thích: nhất nhật đoạt mệnh tán được điều chế từ mật ong, tuyết lê, đại mạch thỏ, thêm cả thiên sơn tuyết liên hòa lẫn mà thành, thiên hạ đệ nhất độc dược. Công dụng như đã nói, nếu mà nuốt phải cái loại độc này á, trong vòng một ngày nếu không được giải, người sẽ thất khiếu mà chảy máu, kinh mạch đứt gãy, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Sắc mặt của thứ sử Thắng Châu trắng bệch, cố ngăn biểu cảm nhìn hắn nói: trên đời làm gì có loại độc dược như vậy, ngươi tưởng rằng bản quan dễ bị ngươi hù dọa sao? Lão giả dơ bẩn nhằm vào người của hắn động nhẹ một cái, thứ sử Thắng Châu lập tức té quỵ dưới đất, trên trán nổi gân xanh, mạch máu tựa như từng con dung ngự trên trán của hắn chuyển động không ngừng. Hắn nói không ra lời, chỉ có thể rên lên một cách thống khổ như con giả thú trong cuốn họng. Không bao lâu sau, dưới người của hắn xuất hiện một vài thứ. Cái thứ gì đó trong cơ thể của hắn chảy ra là mồ hôi và nước tiểu. Lão già dơ bẩn hơi có ghét bỏ điểm trên người hắn một lần nữa, hắn mới dừng nhúc nhích, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn còn run rẩy. Sao, hiện tại đã tin ta chưa? Lão già dơ bẩn nhìn lấy hắn nói: nghe lời một chút, có thể ít chịu khổ một chút, người đã lớn vậy rồi chút đạo lý này cũng không hiểu. Sắc mặt của thứ sử Thắng Châu tái nhợt một mảnh, dùng chút sức lực cuối cùng hỏi: người, người lại? Phủ thứ sử, một chỗ trong sân, công tử trẻ tuổi chết choáng đã triệt để tiêu tán. Mặt của hắn đầy hoảng sợ nhìn lão giả đối diện, âm thanh run rẩy hỏi: Ngươi vừa mới làm cái gì đối với ta? Vừa nãy, lão già đáng sợ này chỉ điểm nhẹ vào cái bụng của hắn một cái. Tại một vị trí nào đó của hắn, lập tức trở nên cứng rắn như sắt, thậm chí còn hữu hiệu hơn so với việc hắn uống thuốc hổ lan. Nhưng mà sau đó, hắn lại điểm một lần nữa vào cái vị trí đó. Lúc này hắn phát hiện mạnh mẽ, khối sắt biến thành một cây bông vải. Tuy là hắn bình thường lại rất nhanh, nhưng mà chưa từng nhanh như vậy. Hắn cảm thấy thân thể của hắn xảy ra một số chuyện khá lạ. Thường Đức không có giải thích gì với hắn, tiện tay đánh cho hắn ngất xỉu ném sang một bên. Trong phòng, Lý Dịch tháo cái khăn đỏ trùm đầu xuống, nhìn Lâm Uyển Như ân cần nói: "Không sao chứ?" Lâm Uyển Như nhìn hắn nói: "Huynh mà tới trễ một chút thì đã có chuyện rồi." Lý Dịch hơi kinh ngạc: "Sao các muội lại chạy đến cái phủ thứ sử? Huynh chưa có lấy được lá thư sao?" Lâm Uyển Như nhìn lấy hắn hỏi. Lý Dịch lắc đầu: "Ta nhìn thấy trên thư nói các muội đã bị dây ở Châu Thành Thắng Châu, lập tức chạy đến." Lâm Uyển Như nhìn hắn hỏi: "Vậy sao huynh tìm được tới đây?" "Trước là trầm xuống phủ thiếu sử tìm các muội, chẳng phải là thuận tiện hơn sao?" Hắn thở phào một hơi nói: "Đúng là còn may kịp lúc đó. Vừa rồi sau khi mình gặp được Tú Nhi, Lý Dịch căn bản không có hỏi nhiều, bây giờ mới biết bọn họ vốn chỉ bị dây ở Thắng Châu, không thể ra khỏi thành mà thôi. Sau đó nội thành bạo phát mấy lần bạo loạn, các nàng cùng với đa số hộ vệ bị tách ra, lại bị thứ sử công tử nhìn thấy, cơ hồ là nửa mời nửa bức hiếp để mà đưa tới phủ thứ sử mới có chuyện hôm nay. Hắn có một chút may mắn, chậm một chút nữa thôi coi như cái gì cũng không kịp rồi." Lý Dịch thở phào, sau đó đưa tâm tư quan sát tỉ mỉ nàng. Nàng năm nay đã 24 tuổi, ở đời sau chính là nữ tử ở tuổi xuân sắc, đã không còn là thiếu nữ ngây thơ, nhưng cũng không có thành thục như thiếu phụ đã làm vợ người, mà chính là giao đoạn trung gian, một cái loại phong tư khác. Lâm Uyển Như vén một sợi tóc hỏi: "Sao, huynh xem có được không?" Lý Dịch kinh ngạc, sau đó hắn cũng không nhịn được nói: "Dáng vẻ mặc áo cưới của muội nhìn rất đẹp luôn." Nàng nháy mắt mấy cái, sau đó lại hỏi: "Huynh có thích không?" Lần này Lý Dịch ngơ ngác một lúc, sau đó khẽ gật đầu nói một chữ: "Thích." Ăn ngay nói thật, rất thẳng thắn. Nữ tử cả đời chỉ có thể mặc áo cưới một lần thôi. Lâm Uyển Như đứng lên chậm rãi nói: "Các nàng mặc áo cưới, cũng trong một khắc này các nàng chính là người đẹp nhất." Lý Dịch nhìn nàng nói: "Lần này không tính, cái áo này quá khó coi, vẫn cởi ra đi." Lâm Uyển Như cúi đầu nhìn xem, nắm chặt cái mép váy, xoay một vòng tròn trước mặt của Lý Dịch, sau đó lắc đầu nói: "Ta thật sự rất thích cái áo cưới này, vừa rồi lại trang điểm đúng là lâu như vậy, cũng không thể lãng phí cái việc trang điểm, lễ cưới này bố trí phòng cũng rất tốt." "Mặc thì cũng đã mặc rồi." Nàng nhìn áo cưới trên người, ánh mắt nhìn Lý Dịch, sau đó nàng bỗng nhiên nói: "Nếu không chàng cưới ta đi." Chương 1155, ôm cây đợi thỏ. Lý Dịch cảm thấy có một chút lãng phí nha. Khách đã mời, tiệc đã được chuẩn bị, áo cưới đã mặc, phòng cưới cũng được bố trí. Nếu mà chẳng có làm gì coi như uổng phí hết, bởi vì Thắng Châu thứ sử dơ dét hết cả những mồ hôi nước mắt của nhân dân. Thật là có lỗi với nhân dân Thắng Châu, có lỗi với thiên hạ chúng sinh rồi. Nhưng mà lần thành hôn này, nếu so với túi mặt Nhược Khanh thì vẫn còn hơi rách rưới. Hắn nhìn hỏi: "Có phải quá qua loa không?" Lâm Uyển Như ngồi cạnh giường, ánh mắt dời lên trên người của hắn nói: "Lần này có lẽ là lần cuối, sau này ta chắc không có còn gặp lại được chàng nữa đâu." Lý Dịch khẽ thở dài: "Trên thế giới này rất nhiều chuyện sâu xa đã được định đoạt. Các nàng bị nhốt tại Thắng Châu, nếu nói thật, kẻ cầm đầu thực là hắn, mọi chuyện cũng có thể nói do chính hắn làm." Lâm Uyển Như cười nhẹ nói: "Khi đó ta đã suy nghĩ, nếu cứ như vậy mà chết, thật sự quá là đáng tiếc. Ta còn chưa kết hôn mà, còn chưa đợi qua 2 năm nữa, không ai muốn thì khi đó gả cho chàng. Có một số việc vốn cũng không nên kéo lấy." Nàng quay đầu nhìn Lý Dịch nói: "Chọn ngày không bằng đụng ngày, cùng chờ 2 năm không bằng được hiện tại." Nàng đi đến trước bàn, rót 2 chén rượu, đưa cho hắn một chén nói rằng: "Chàng nguyện ý cưới ta sao?" Lý Dịch tiếp nhận chén rượu, cổ tay dòng qua đến cổ tay của Lâm Uyển Như, hai người uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Hắn nhìn nàng ái nãy nói, thật là có lỗi để cho nàng chờ lâu như vậy. Thực tế liên quan tới chuyện này, hắn trước khi mà đến đây đã thẳng thắn nói với Như Nghi, chính mình đã đưa ra tình trái, quỳ xuống cũng phải trả cho xong. Đương nhiên trên cánh tay mà hắn bị Như Nghi cắn in dấu răng đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Lúc mà uống chén rượu giao bôi, một khắc ngửa đầu này, Lý Dịch phản phất như thấy được cái tình cảnh gì đó rất là quen thuộc. Lúc hắn đặt cái chén rượu xuống mới phát hiện đây không phải là ảo giác. Liễu Nhị tiểu thư hai tay vòng qua ngực ôm kiếm dựa trên cửa, đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Nàng nhìn lên hắn, lại nhìn Lâm Quỷ Như hỏi, ta có phải là nên đến chậm lại một ngày hay không vậy? Bên ngoài viện, Từ lão nhìn qua Thượng Đức bên cạnh hỏi, cái này có tính là bị bắt gian tại giường hay không? Lão Thường đương nhiên không có nhàm chán đến mức bàn luận vấn đề này. Từ lão không có nghĩ rằng hắn sẽ trả lời, lắc đầu nói, chà, vẫn chậm một bước, cái này xếp hàng thứ năm còn chưa có. Lý Dịch không nghĩ rằng Như Ý chạy đến kịp thời như vậy, hắn căn bản không biết sau khi bọn hắn rời đi, nàng còn đưa một phong thư đến Liễu Châu. Mà Liễu Nhị tiểu thư lại bởi vì phong thư kia đi cả ngày lẫn đêm tự mình chạy đến. Ngày hôm nay xem như hắn không tìm được phủ thứ sử, có Như Ý ở đây, Quyển Như các nàng cũng sẽ không có việc gì. Dù sao cuối cùng cũng đã xuất hiện ở đây rồi, tại cái chỗ mà nàng không nên xuất hiện chứ. Thắng Châu thứ sử đã bị Từ lão khống chế, hạ thêm một lượng hoàng liên đại bạch thỏ vào trong bụng, lại dựa vào độc môn bí pháp của lão Từ, thử được một lần sống không bằng chết cảm thụ về sau, không sợ hắn không nghe lời. Còn về cái vị kia, không chuyện ác nào không làm, tiếng xấu lan xa, thứ sử công tử cũng bởi vì đắc tội với Thường tổng quản nhỏ mọn mà phải trả một cái giá nặng nề, theo một ý nghĩ nào đó đã không thể được xưng là công tử rồi. Lý Dịch nằm trên giường, hai tay gối sau óc, trong lòng có một nỗi khiếp sợ vẫn chưa có tiêu tán. Cũng may cuối cùng không có làm cái gì quá mức, Như Ý xuất hiện quá không đúng lúc, bằng không chỉ sợ buổi tối hôm nay có thể nói chuyện trắng đêm với Quyện Như, bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng rồi. Trước khi hắn tới, hắn thật suy nghĩ rất nhiều loại tình huống, lại càng không ngờ sau cùng chính mình bị cưỡng cầu hôn. Trong nhà, võ công của Như Nghi quá cao, đánh không lại. Nhược Khanh làm thiên hậu nương nương, thủ hạ trông coi mấy chục vạn người. Túy Mặc ưa thích ở phía trên, chỉ có Tiểu Hoàng cái gì cũng đều nghe hắn. Lâm Trưởng Quỷ quả nhiên vẫn là Lâm Trưởng Quỷ. Nếu mà nàng vẫn cứ bá đạo như trước đây, khả năng cao là phu cương, về sau không có phấn chấn lên được. Trong một căn phòng khác, Liễu Nhị tiểu thư ngồi trước bàn ôm Thu Thủy nghỉ ngợi, ngoài cửa chan lên một tiếng đập cửa. Nàng đứng lên đi ra mở cửa, Lâm Uyển Như ôm một giường chăn mền đi tới nói, mấy ngày nay trải qua rất là nhiều chuyện, tâm lý hơi không vững vàng, buổi tối hôm nay ta ngủ cùng với muội nha. Liễu Nhị tiểu thư không có trả lời nhưng mà cũng không từ chối, nàng ngầm thừa nhận. Lâm Uyển Như đi đến bên giường trải ra, lần nữa đi đến bên cạnh của nàng ngồi xuống. Thực ra quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, tuy là hai người đều không phải là người ưa thích chủ động nói chuyện. Tối nay người đánh dở im lặng là Lâm Uyển Như. Nàng suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư mở miệng nói, thật xin lỗi, chuyện này ta chưa có nói với muội. Việc của các ngươi tất cả mọi người nhìn ra mà. Ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư nhìn về phía nàng nói rằng, trước khi ta đến, Đoan Nhi có hỏi ta có phải là đợi đến khi Uyển Như di di trở về nó có thể gọi là mẫu thân hay không. Lâm Uyển Như cười nói, Đoan Nhi có hỏi là hắn lúc nào đã có thể xưng hô dì nhỏ thành mẫu thân không? Không có. Liễu Nhị tiểu thư buông Thu Thủy xuống rồi cầm lấy, bình tĩnh nói, việc của các ngươi không muốn đưa ta vào. Như Ý. Lâm Uyển Như nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng, muội còn phải đợi đến khi nào? Liễu Nhị tiểu thư nắm tay Thu Thủy chăm chú từ tốn nói, ta không có cái gì cần đợi cả. Chúng lý tầm tha thiên, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng quả lan sang sử. Lâm Uyển Như mang trên mặt vẻ thản nhiên cười nói, đây là thượng nguyên tốt nhất ta đã nghe qua. Liễu Nhi tiểu thư đứng lên nói, ta buồn ngủ rồi, ta muốn ngủ. Lâm Uyển Như nhìn thấy nàng đi đến bên giường, khẽ thở dài, thổi tắt đèn. Đêm qua, Tú Nhi đã khóc rất lâu, nhưng mà sang buổi sáng, khắp khuôn mặt là một nụ cười, nhưng mà mắt vẫn sưng. Liễu Nhi tiểu thư rời giường trễ hơn so với Lý Dịch, mang lấy hai con mắt như mắt gấu trúc, sắc mặt còn khó nhìn hơn so với Tú Nhi. Đêm qua, hẳn là ngủ không được ngon giấc. Lý Dịch cầm lấy hai quả trứng gà luộc cho nàng, muốn cho nàng dùng để mà đặt lên mắt lăng lăng, tiêu trừ quần thâm, nàng lại lột trứng ra mà ăn. Liễu Nhị tiểu thư chỉ ăn lòng trắng trứng, Lý Dịch ăn lòng đỏ trứng còn lại, lại cho nàng thêm hai cái, cố ý nói cho nàng biết, đây không phải là dùng để ăn đâu. Cứu Uyển Như, họ vốn nên lập tức trở về, nhưng mà đến đều đến, không thuận tiện soát một đợt đạo cô kia sao, chỉ sợ suy nghĩ từ lão sẽ không thông suốt. Suy nghĩ của Điền lão thì càng không thông suốt hơn. Sau đó Hứa Chính sáng sớm hôm nay đã dẫn người đến phân bộ thánh giáo ở Thăng Châu. Họ cũng đã dứt khoát đến thánh giáo phân bộ ôm cây đợi thỏ, thủ phân bộ đợi đạo cô. Bên ngoài kinh sư, 15 vạn thủ quân kinh đô và 5 vạn cấm quân kinh sư giằng co 2 tháng. Tuy theo binh lực cả hai trên lệch xa, nhưng mà từng ấy binh lực muốn công phá đô thành quả là không đủ. Nếu muốn thông qua dây thành để mà chiếm lương thực kinh sư, phải để cho thành trì này tự sụp đổ, cũng phải làm tốt sự chuẩn bị. Bên trong kinh sư, lương thực sung túc, hoàn toàn có thể kiên trì được mấy tháng. Nhưng 15 vạn đại quân ở ngoài thành cũng muốn đầy đủ lương thực mới được. Hai tháng này, Triệu Tranh gần như là quát địa tam xích, hạ mệnh lệnh cho thứ sử 10 mấy châu kinh đô phải cam đoan cung ứng đầy đủ lương thực. Trong doanh trướng, có một tên áo tím nhìn Phương Ngọc nói rằng, hộ pháp, phân bộ của chúng ta ở Thắng Châu, không biết gì nguyên nhân gì, nửa tháng trước đã liên lạc không được, phái sứ giả Ao Lam đi cũng đều không có tin tức. Thắng Châu hả? Trên mặt của Phương Ngọc hiện ra một tia nghi ngờ. Bây giờ toàn bộ cái vùng đất kinh đô đều đã rơi vào bọn họ trưởng khống. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể hiệu lệnh 10 mấy vạn đại quân, có ai dám tìm thánh giáo ở Thắng Châu gây phiền phức sao? Chuyện liên lạc không được với phân bộ một châu đã khá lâu chưa từng xảy ra. Mặc dù những cái này đều là thói quen, nhưng mà hắn không tin. Những người này sao có thể to gan vậy, lại dám tới nơi này mà tác oai tác quái sao? Hắn nhìn áo tím sứ nói, phân bộ Thắng Châu tự ngươi đi nhìn đi. Chương 1156, tự ta đi. Thắng Châu, sau khi mà vị áo tím kia rời khỏi liều, Phương Ngọc tạm thời quăng chuyện đó qua một bên, không hề quan tâm đến. Thánh giáo có 8 vị sứ giả áo tím, mỗi một vị đều có thể gọi là cao thủ võ lâm, được xếp hạng trên thiên bảng. Một vị áo tím lại thêm mấy vị áo lam đủ để ứng phó tất cả xuất hiện của chi nhánh Thắng Châu. Chỉ là một chi nhánh Thắng Châu thôi, hắn không để trong lòng. Thứ mà hắn để trong lòng là kinh đô, vị trí chí cao vô thượng kia. Triệu Tranh rất là tín nhiệm hắn, bởi vì thánh giáo là cơ hội cuối cùng của Triệu Tranh. Chỉ có dựa vào thánh giáo, hắn mới có thể công phá kinh đô, trở thành tân đế của Tề Quốc. Cũng không có phụ sự tín nhiệm của Triệu Tranh, nên trong thời gian ngắn như vậy, quyền khống chế 15 vạn binh lực mới rơi vào trong tay của hắn. Đương nhiên, nếu bàn về nhân số, số dân của tín đồ thánh giáo còn nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng mà lại có ý nghĩa khác nhau. Hắn là hữu hộ pháp của thánh giáo, dưới một người trên vạn người, thống lĩnh hơn 10 vạn giáo đồ. Nhưng mà nếu như có thể trở thành vua của một nước, thì chính là trên 100 vạn người, trên 1000 vạn người, trên lệch một trời một vực. Có một bóng người đi vào bên trong doanh trại, Phương Ngọc liếc một chút, biểu lộ lập tức thay đổi trở nên nghiêm nghị, khom người nói, nương nương. Đạo cô kia đi vào bên trong thản nhiên nói, chi nhánh của Thắng Châu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Phương Ngọc vội vàng gật đầu nói, đã để cho sứ giả áo tím tự đi điều tra. Đạo cô trung niên không có nói tiếp tục vấn đề này, quay người nhìn hắn đột nhiên hỏi, ngươi muốn thay thế vị trí của Triệu Tranh sao? Phương Ngọc biến sắc, sau đó khẽ cắn môi nói, cô, lòng dạ của tên Triệu Tranh này nhỏ mọn, nói không giữ lời, không thể dễ tin được. Nếu như sau khi mãn lên ngôi, chỉ sợ cái chuyện hắn sẽ làm đầu tiên cũng chính là tìm chúng ta để mà tính sổ. Chúng ta không thể ủy thác hoàn toàn hy vọng trên người của hắn. Chỉ cần hắn ngồi lên vị trí kia, ta tự nhiên sẽ có biện pháp khiến cho hắn nghe lời. Đạo cô nhìn hắn nói, đến cuối cùng ngươi cũng không phải là huyết mạch của Triệu gia, coi như đánh vào được kinh thành, quân thần cũng sẽ không có đồng ý, bách tính tề quốc cũng không đồng ý. Ngươi muốn ngồi lên cái vị trí đó thì khắp thiên hạ sẽ đều có người phản đối. Thu nhà và dục vọng riêng của bản thân ngươi, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên thu nhà là quan trọng hơn. Phương Ngọc im lặng một lát, trầm giọng nói, Điệp Nhi đã biết sai rồi. Đạo cô trung niên đi tới cửa, quay người lại nói một câu, bây giờ Thắng Châu đã là vùng lân cận thuộc kinh đô, chi nhánh bên đó sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện, chuyện này ngươi chú ý thêm đi. Phương Ngọc khom người nói, dần. Sau khi mà đạo cô rời đi, Phương Ngọc dạo vài vòng trong thư phòng rồi ngồi xuống một lần nữa. Thu nhà cố nhiên quan trọng, nhưng mà làm hoàng đế trên vạn người, tay cầm quyền cao, tùy tâm sở dục, có một chút quan trọng hơn. Thánh giáo có 8 sứ giả áo tím, mỗi một người đều sẽ phụ trách mấy chi nhánh ở các châu. Bây giờ đã bị chúng ta tiêu diệt, một vị chỉ còn lại có 7 vị thôi. Lý Dịch đang ngồi vị trí đối diện tiếp tục nói, địa vị của mấy vị áo tím trong thánh giáo gần như chỉ dưới nương nương và hậu pháp. Mỗi người bọn họ đặc biệt quan trọng, không thể thiếu một ai. Biến mất một vị tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, thậm chí có thể nương nương sẽ đích thân đến. Lý Dịch cũng muốn nương nương đích thân đến, nếu như không phải là tinh lực của bọn hắn có hạn, nhân thủ cũng có hạn, thậm chí hắn còn muốn chặt đầu toàn bộ người phụ trách chi nhánh của thánh giáo ở kinh đô này. Hắn không tin đạo cô kia còn có thể tiếp tục yên tâm. Ở chỗ này, từ lão đợi nàng như đói khát. Bắt được đạo cô kia, Nhược Khanh chính là thiên hậu nương nương duy nhất. Họ có thể nắm trong tay thánh giáo một cách triệt để, sẵn tiện cũng có thể giải dây giúp cho Triệu Di, trả lại ân tình hắn đã chiếu cố Lâm gia mấy năm nay, coi như là dẹn cả đôi đường. Mục tiêu chính xác, kế hoạch thuận lợi, tất cả đều viên mãn. Chỉ có một chuyện duy nhất không viên mãn, chính là Liễu Nhị tiểu thư đã bị bệnh. Trừ cái lần kia ở Phong Châu, nàng bị thương nặng ở bên ngoài, thời gian mấy năm này Lý Dịch chưa từng thấy Liễu Nhị tiểu thư sinh bệnh. Bình thường như cảm mạo, nóng sốt nàng đều không bị. Hắn vẫn cảm thấy Như Ý là người có năng lực siêu phàm, chỉ cần là bệnh đau không có liên quan đến nàng. Đến bây giờ hắn mới phát hiện rằng mình đã sai rồi, mà lại sai rất không hợp với lẽ thường nữa. Nàng không có rời giường sớm, cho đến khi ăn điểm tâm cũng chưa có thức dậy. Bình thường thì từ trước đến giờ nàng không giống như vậy. Lý Dịch cho rằng nàng không có trong phòng, nhưng mà lúc đi vào mới phát hiện nàng còn đang nằm trên giường. Lý Dịch bị ngăn cách bởi cái lớp chăn mềm, đẩy đẩy nàng nói, mặt trời đã chiếu tới mông rồi, trời rất nóng mà đắp chăn mềm như vậy không nóng sao chứ? Liễu Nhị tiểu thư không có trả lời. Lý Dịch để đầu của nàng lộ ra, phát hiện cái mặt nàng đang đỏ, không phải là loại đỏ bừng kia, mà chính là lộ ra trắng hồng. Lúc hắn đưa bàn tay đặt lên trán của nàng, mặt chợt biến sắc. Mấy ngày nay nàng bôn ba ngày đêm, thân thể vốn đã rất mệt, lại cộng thêm phong hàn mới trở thành như vậy. Đừng nói nàng, ngay cả thân thể tông sư cũng có giới hạn chắc chắn. Lão Điền thu bàn tay đang đặt trên cổ tay của nàng lại nói, ta đưa cho ngươi một toa thuốc, uống thuốc kết hợp với nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chú ý nghỉ ngơi, không có gì trở ngại. Lúc này Lý Dịch mới ý thức được Như Ý xuất phát muộn hơn mấy ngày so với họ, nhưng mà gần như lại đến Thắng Châu cùng lúc với họ, chỉ sợ giữa đường không có nghỉ ngơi rồi. Trước kia vì Liễu Nhị tiểu thư bốc thuốc nấu thuốc không biết bao nhiêu lần rồi, Lý Dịch sớm ngựa quen đường cũ. Hắn tự mình đi nhà thuốc bốc thuốc, phối thuốc, thổi cho nguội, sau đó bưng đến đầu giường cho nàng. Lý Dịch thử độ nóng một chút, lại thổi một chút, sau đó buông bát xuống nói, không có đại bạch thỏ, trên người của Từ lão cũng không có mang theo, uống thuốc trước đi, một lát nữa ta làm thêm một phần. Liễu Nhị tiểu thư không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một thứ, chính là sợ đắng. Đây là nhược điểm duy nhất của nàng mà Lý Dịch phát hiện ra. Một viên đường, một ngụm thuốc, đây thỏa thuận đã được định sẵn từ lâu của bọn họ. Liễu Nhị tiểu thư nếm một ngụm nhỏ, chân mày nhăn lại nói, không có đại bạch thỏ, vậy thì bỏ chút đường đi. Không được. Lý Dịch không một chút do dự, từ chối thẳng nói, muội có thấy người nào bỏ đường vào trong thuốc không? Bỏ vào thì thuốc này có hiệu quả sao? Vậy Ta không uống đâu, dù sao dưỡng bệnh 2 ngày thì cũng khỏe lại thôi. Liễu Nhị tiểu thư rất là thẳng thắn từ chối, đối với nàng mà nói uống thuốc chính là việc thống khổ nhất trên thế gian này. Lý Dịch nhìn nàng uy hiếp nói, muội đừng có ép ta động thủ nha. Liễu Nhị tiểu thư nhìn về phía hắn thản nhiên nói, ngươi có thể thử một chút. Lý Dịch quả thật không dám thử, dù chỉ một chút. Coi như hiện tại ngươi đứng trước mặt của hắn là Minh Châu, hắn còn dám cùng Minh Châu quang minh chính đại bàn luận đọ sức. Nhưng mà đối với Liễu Nhị tiểu thư, hắn quả thật không dám rồi. Dù sao lần này nàng cũng chỉ bị phong hàn chứ không phải là trọng thương đâu. Lý Dịch lo lắng, động thủ một hồi cuối cùng người cần ăn đại bạch thỏ là chính hắn rồi. Thôi được rồi, để ta đi hỏi Điền lão một chút xem có thể bỏ đường hay không. Hắn thở dài, biểu hiện trên mặt của Như Ý cũng không phải là võ công cao cường, khí chất thanh lãnh của võ lâm minh chủ thì chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Sau khi nghe xong lời hắn nói, Điền lão kinh ngạc, liếc hắn một cái nói, cũng không phải là không thể, chỉ là dược hiệu giảm bớt đi nhiều, uống thuốc thôi cũng coi như là hành hạ người khác vậy sao. Lý Dịch lắc đầu, loại chuyện này tùy từng người mà khác nhau, nên nuông chiều vẫn phải nuông chiều, ai bảo nàng là Như Ý chứ. Chỉ một lần này thôi. Lúc Lý Dịch đi vào phòng một lần nữa, cầm chén thuốc đặt trước mặt của nàng, Liễu Nhị tiểu thư nếm một ngụm, mày nhăn lại nói, vẫn còn đắng, thêm một chút nữa đi. Lý Dịch nhìn nàng, muội không nên quá phận chứ, lại thêm một chút thì thành vô dụng rồi, muội nín thở uống một hơi sạch, như thế không cảm thấy đắng nữa. Mi đầu của Liễu Nhị tiểu thư gần như nhăn đến chạm da luôn, ngừng thở uống hết bát thuốc đen sì kia. Nàng buông cái bát xuống, che ngực nhíu mày, hồi lâu mới bình phục, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi, tại sao bỏ đường chứ không bỏ đường đều đắng như nhau vậy? Bởi vì ta thật sự đâu có bỏ. Lý Dịch nhìn nàng nói, không bỏ đường không phải là muội cũng đã uống hết rồi sao? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn, chỉ trường kiếm trên tường nói, người giúp ta cầm thu thủy lại đây đi. Lý Dịch không hiểu, Như Ý cũng đã bệnh thành cái dạng này rồi, còn muốn dùng thu thủy làm gì? Nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Lão Phương cũng không có hiểu, Nhị tiểu thư bị phong hàn rất là nghiêm trọng, nhưng mà vừa rồi nhìn một màn nàng truy sát cô già hình như không có giống lắm nha. Ngoài kinh đô, trong doanh trướng, đạo cô trung niên mày nhăn, sao sứ giả áo tím họ Trần vẫn chưa có trở về? Sắc mặt của Vương Ngọc cũng rất khó coi, sau khi mà Trần sứ đi không có tin tức gì cả, phái thêm mấy tên áo lam cũng đã bạc vô âm tính. Phương Ngọc nhìn mấy người áo tím sau lưng nói, bốn người các ngươi cùng đi, chắc chắn phải tra ra được Thắng Châu đã xảy ra cái chuyện gì, bây giờ Trần sứ đang ở đâu. Đạo cô trung niên lắc đầu nói, không cần, lần này ta tự mình đi. Phương Ngọc ngẫm lại nói, bốn người các ngươi đi cùng nương nương, lỡ như có việc gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau vẫn tốt hơn. Dân, bốn người đồng thời khom người. Chương 1157, cưỡng hôn. Như Ý bình thường không có sinh bệnh, thật là vất vả sinh bệnh một lần lại chậm chạp không thấy khá. Nàng cũng không có phát sốt nhưng mà lại một mực ho khan. Bây giờ không phải là mùa lê ra quả, cũng không có ở Cảnh Quốc hay là Như Ý Thành. Lý Dịch bỏ ra khí lực thật lớn mới tìm được có mấy quả thôi, phối hợp với mật ong làm mật ong tuyết lê cho nàng ăn. Lý Dịch bưng mật ong tuyết lê vào phòng nói, đây trị ho tiêu đờm, muội ăn nhiều một chút, đừng có quên uống hết cả cái chỗ nước còn lại nha, không được lãng phí đó. Vẫn là làm bệnh nhân tốt hơn, cái gì cũng có người hầu hạ. Nếu như không phải sinh bệnh, thân thể khó chịu, Lý Dịch cũng muốn bị bệnh một trận như thế. Liễu Nhị tiểu thư ăn vài miếng tuyết lê, còn thừa vài miếng, nàng nằm trên giường nhìn Lý Dịch hỏi, ăn không vô, chỗ còn lại ngươi ăn đi, đừng có lãng phí. Ta không có ăn đâu, Lý Dịch kiên quyết nói. Ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư nhìn phía hắn, muội đừng có hiểu lầm, ta không phải là ghét bỏ muội đâu. Lý Dịch nhìn nàng giải thích, ta chỉ sợ muội truyền nhiễm cho ta thôi. Lý Dịch cuối cùng vẫn ăn mấy cái miếng tuyết lê kia, đương nhiên không phải là hắn lo lắng Như Ý cảm thấy ghét bỏ nàng, về sau tìm cơ hội trả thù hắn, hắn chỉ không có muốn lãng phí thôi, dù sao những cái thứ này cũng tốn rất nhiều công phu đó. Lý Dịch để cái bát xuống, sau đó nhìn nàng nói, hôm nay muốn ăn cái gì ta làm cho muội. Liễu Nhị nói, cá hấp, sườn xào chua ngọt, đậu hũ minh châu, củ khoai cẩu kỷ. Lý Dịch dùng cái đầu ngón tay đếm đếm, chỉnh một chút canh, hắn nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư hỏi, muội là heo sao? Vậy thì nấu bát mì đi. Liễu Nhị Tiểu Thư lắc đầu nói, nhiều rau xanh một chút. Lý Dịch khoát tay, canh thì canh, rất lâu không có động thủ rồi, sợ ngượng tay, để ta thử nghiệm đã. Hắn vén tay áo đi ra ngoài, ngoài diện rất nhanh truyền đến âm thanh. Tú Nhi, hôm qua mua con cá kia còn sống không? Nếu chết rồi thì bảo Lâm Dũng ra ngoài mua một con nữa đi. Đậu hũ cũng không có, đừng có quên bảo hắn lúc trở về mang thêm một khối. Còn có củ khoai, mua cái loại vỏ mỏng thôi. Liễu Nhị Tiểu Thư dựa vào trên giường ho nhẹ vài tiếng, co hai chân lại, hai tay vòng qua đầu gối, nhìn bên ngoài cửa phòng hơi thất thần. Trong sân, Từ Lão nhìn Thường Đức bên cạnh nói, Từ Lão đầu, muốn đánh cược với ta một trận không? Cược xem như ý cô nương này có thể xếp thứ mấy. Thường Đức theo thói quen tiết chữ như vàng. Từ Lão suy nghĩ một chút lại nói, nếu không thì cược cái khác. Nàng và vị công chúa kia nhà các ngươi, người nào trước người nào sau? Thường Đức liếc hắn nói, ngươi yên tâm, nếu như nhìn thấy đạo cô, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi nói cái gì vậy? Từ Lão liếc hắn một cái, sau đó gật đầu nói, ta không cần ngươi hạ thủ lưu tình, nàng là của ta, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Được. Thường Đức rất thẳng thắn đồng ý một tiếng, quay người rời đi. Từ Lão ngược lại sững sờ, cái lão gia quả này ngày bình thường thích nhất là làm trái ý của hắn, tại sao lần này bỗng nhiên biến thành nghe lời hắn vậy? Thật khiến cho người ta không thể thích ứng. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn Điền Lão đứng phía sau lưng cách đó không xa. Chẳng lẽ cái lão gia quả này thay đổi tính tình? Bà nói xem có kỳ quái không chứ? Hắn có thay đổi tính tình hay không? Một lát nữa sẽ nói. Điền Lão nhìn hắn nói, ngươi trước hết giải thích cho ta, ai là người của ngươi? Lý Dịch đang xử lý cá trong bếp, quay đầu nhìn một chút, trong sân đã hơi gà bay chó sủa rồi. Hắn là sâu sắc cảm thấy có thể lấy được Như Nghi, vị tông sư thông tình đạt lý, dịu dàng như nước, thật sự là phúc khí tu luyện mấy đời mới có được. Nếu ai cưới phải người có tính khí nóng như Điền Lão, còn không phải là mỗi ngày bị đánh sao chứ? Lại nói bệnh tình của Liễu Nhị Tiểu Thư, mặc dù khôi phục chậm một chút, nhưng mà mỗi ngày đều chuyển biến tốt đẹp. Điều này rốt cuộc khiến cho trong lòng của Lý Dịch thả lỏng. Phong hàn ở chỗ này là một khái niệm rất không rõ ràng. Hằng năm, người mất mạng vì phong hàn nhiều vô số kể. May mà thể chất của Như Ý rất tốt, dáng người cũng tốt, gặp phải sự tình gì cũng đều có thể gặp dữ quá lành. Lại thêm uống mấy ngày thuốc, nàng trừ hơi ho khan ra, cơ bản không có trở ngại gì. Mấy ngày nay, thành Phong Châu vẫn như cũ, không có động tĩnh. Sau khi mấy người của Thánh giáo có đi mà không về, không có phái người tới nữa, khiến cho Lý Dịch hoài nghi cực độ rằng liệu có phải đạo cô kia từ bỏ nơi này rồi hay không. Có điều hắn đối với chuyện này cũng đã hết cách, nàng không đến cũng không thể ép nàng đến được. Nhưng mà cái đạo cô kia là tâm bệnh của Từ Lão, có hắn quan tâm cũng tốt. Lý Dịch mấy ngày này đều đặt hết tâm tư lên người của Như Ý, căn bản không thể để ý tới nàng. Từ khi mà Như Ý bắt đầu sinh bệnh, Lý Dịch phát hiện ra nàng thường xuyên ngẩn người, duy trì một tư thế ngồi rất lâu. Cảm mạo không có biến cho người ta thành cái đồ ngốc được chứ. Điền Lão nói do nàng mệt mỏi, kết hợp khúc mắc khó buông, bằng không cũng sẽ không có bỗng nhiên bị bệnh, bị một cái bệnh phong hàn nho nhỏ dày dò lâu như vậy. Như Ý có khúc mắc gì đấy chứ, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua. Lý Dịch cho tới bây giờ cũng không biết. Là do những ngày gần đây gặp quá nhiều tâm sư cho nên bị kích thích sao? Lý Dịch không biết. Hắn bưng một chén nước thuốc vào trong phòng của nàng. Đây là chén cuối cùng. Hắn để chén nước thuốc kia lên mặt bàn, giận tái xanh mặt nói, bệnh còn chưa hết, ai cho phép mũi uống rượu giấy? Ngươi quản ta. Câu ngươi quản ta còn chưa nói xong, nhìn sắc mặt của hắn, Liễu Nhị Tiểu Thư lại nuốt xuống cái lời đến khóe miệng. Điền Lão nói, bệnh của ta đã không có gì đáng ngại rồi, uống một chút rượu cũng không có việc gì mà. Lý Dịch ngồi xuống đối diện với nàng, đoạt lấy giò rượu, ước lượng phát hiện rượu bên trong đã thiếu gần một nửa rồi. Hắn hơi tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái, ngẩng đầu lên, uống sạch tất cả rượu trong bình. Rượu này là rượu quý của phủ tướng sử, một lần mà uống hết nhiều như vậy, tuy không đến mức sai, nhưng hơi choáng choáng. Cân nhắc đến tâm trạng của nàng, hắn nhìn nàng nói, lần này bỏ qua, lần sau chờ khỏi bệnh. Lần sau phải chờ khỏi hắn bệnh mới được uống. Hắn cầm lấy cái bình rỗng ném đi. Liễu Nhị tiểu thư lại từ dưới bàn lấy ra một giò khác. Ồ, đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích luôn. Lý Dịch cúi đầu dò xét, thấy dưới bàn rượu không còn cái giò nào mới yên tâm, đoạt cái giò kia, đẩy ra tủ phòng, phóng khoáng uống hết sạch cái giò rượu nhỏ này thêm một lần nữa. Hắn nhìn Liễu Nhị nói, nghe lời, chờ muội khỏi bệnh ta uống với muội. Hiện tại uống rượu không có tốt cho thân thể, lỡ mà bệnh tình nặng thêm rất là phiền phức. Liễu Nhị tiểu thư ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn rất lâu, đột nhiên hỏi, vì sao mà ngươi đối với ta tốt vậy? Lý Dịch nhìn nàng kinh ngạc nói, muội uống sai sao? Liễu Nhị tiểu thư gật đầu. Lý Dịch vịn cái bàn nói, muội là muội của Như Nghi, ta không tốt với muội, ta tốt với ai? Liễu Nhị tiểu thư nói, nhìn thẳng vào mắt của ta đi. Lý Dịch chuyển ánh mắt qua, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Ngươi lặp lại một lần nữa đi. Liễu Nhị tiểu thư nói, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Bởi vì ngươi là... Lý Dịch nhìn đôi ngươi ẩn chứa vô số tâm trạng phía đối diện, hả hốc miệng. Bởi vì là mũi của ta. Lý Dịch nhìn mắt của nàng, lại không cách nào nói ra câu này. Bởi vì mũi là Như Ý. Lý Dịch nhìn nàng nói, trên đời dưới đất, độc nhất vô nhị, Liễu Như Ý. Như Ý suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có còn nhớ rõ cái đêm đó, ngươi nói gì không? Đêm hôm nào? Đêm ngươi thành thân đó. Người khác là Khổng Dung, Đệ Lê, ba người các nàng là Tỷ Muội, Đệ Lý. Cái đêm thành thân cùng Nhược Khanh và Túy Mặt, hắn đã bị ba người Như Nghi, Nhược Khanh, Túy Mặt cùng nhau nhốt ngoài cửa. Một đêm đó, hắn và Như Ý nâng cốc trò chuyện vui vẻ, đó là lần hắn được gần gũi với Như Ý nhất, bất kể về khoảng cách hay là trên tinh thần. Lý Dịch gật đầu nói, ta nói sẽ nuôi muội. Thật ra Lý Dịch rất ít khi thấy Như Ý cười, nàng chỉ có khi đánh mình lộ ra một nụ cười diễu thôi. Khi mà nàng thật sự lộ ra nụ cười vui vẻ kia, Lý Dịch bất ngờ phát hiện tim hắn như là ngừng đập vậy. Giò rượu trong tay của Lý Dịch rơi thẳng xuống đất, không phải bởi vì cái nụ cười của Như Ý, mà bởi vì cảm xúc mềm mại trên môi của hắn. Không phải lướt qua mà trực tiếp hôn tới, đơn giản thô bạo. Lão Phương từ bên ngoài đi vào, đứng tại cửa ra vào, nhìn tình hình trong phòng run rẩy nói, cô, cái mà cô. Liễu Nhị tiểu thư quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói, ra ngoài. Hắn nhanh chóng xoay người bước dài ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Hắn đứng trong sân, chưa bao giờ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay chói mắt như vậy. Hắn chắc chắn là bị mù rồi, mù rất nghiêm trọng, mù sinh ảo giác. Chương 1158, ta thích huynh. Trong đầu của Lý Dịch trống rỗng, lại chớp mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện. Buổi sáng lúc hắn đánh răng có nhanh quá không vậy? Buổi sáng có ăn qua đồ ăn gì không nên ăn không? Vừa rồi giúp Như Ý nếm thuốc có nóng hay là đắng không chứ? Đầy miệng đều là dị nàng không thích không, mà vừa rồi lại uống rượu nữa, vừa rồi thật không nên uống. Hắn còn không biết tai kỳ quán đặt ở chỗ nào, cứ như vậy buông xuống có phải quái lạ không chứ? Nên đặt trên lưng của nàng. À không, bình thường khi mà nam nữ hôn môi, tay không phải thả trên ngực sao? Nhưng mà nếu thả trên ngực, lỡ nặng đánh thì sao? Thôi mặc kệ đi, suy nghĩ muốn đánh hắn hay không, hiện tại hắn cực độ muốn đánh Lão Phương rồi. Không phải là hôn ẩm ướt quanh liệt như là kiểu Pháp, cũng không phải là hôn đến quên mình, thậm chí ngay cái đầu lưỡi cũng không có dương ra. Môi tiếp xúc, rời môi, chỉ có thế thôi. Ta thích huynh. Như Ý nhìn hắn vô cùng nghiêm túc, từ rất lâu trước đây đã bắt đầu thích rồi. Thế nhưng tại sao lại là huynh? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là huynh chứ? Lý Dịch rất ít khi thấy Như Ý cười, nhưng mà nàng lâu lâu cũng sẽ cười. Hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua Như Ý khóc, một lần đều không có. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng chảy nước mắt qua một lần nào. Nàng mới nói xong có hai câu, nước mắt đã rơi đầy mặt rồi. Ta thích huynh, cái gì hết lần này tới lần khác là huynh chứ. Hai câu này thoạt như không hề có logic, nhưng mà Như Ý hiểu, Lý Dịch cũng hiểu, không có người so với bọn hắn càng hiểu hai câu này. Một tay của hắn giữ người của nàng ôm thật chặt, đây là lần duy nhất khoảng cách của bọn họ gần nhau như thế. Hắn nhìn Như Ý giống như nàng vừa mới hôn chính mình một dạng trùng điệp hôn đi. Khác biệt cái lần này dương đầu lưỡi. Trong sân, Lão Phương nhìn lão giả nhếch nhác nói: người thắng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng không hiểu hỏi: làm sao mà ngươi biết Liễu Nhị tiểu thư? Lão giả nhếch nhác nhún vai: đoán mò thôi. Hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn vang lên bên tai của hai người. Cửa phòng nơi nào đó đã dở ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Các nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng biến mất khỏi diện. Lão Phương biến sắc mặt dỗ dàng chạy tới. Lý Dịch đi ra từ bên trong phòng. Hắn ngơ ngẩn đứng trong sân rất lâu, thẳng cho đến Lão Phương đạp mông hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lão Phương nhìn hắn có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: sao mà còn đứng ngay ra đó, mau đuổi theo. Sau một trận âm thanh xé gió, bóng người của Lý Dịch cũng đã biến mất trong diện. Lão Phương quay đầu lại nhìn cái lão giả nhếch nhác đang giật mình đứng tại chỗ, cả mặt đều có bộ dạng chấn kinh, không thua gì thấy ma giữa ban ngày. Hắn liếc lão giả nhếch nhác một chút từ tốn nói: người không phải là đoán được hết sao? Trang cái gì mà trang? Lão giả nhếch nhác thu hồi biểu lộ chấn kinh, tựa hồ nhớ một số chuyện cũ, thở dài lẩm bẩm: vô lý, vô lý nha. Lúc Lý Dịch chạy theo đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Liễu Nhị tiểu thư. Chạy nhanh như vậy, dỗ dàng mà đi đầu thai sao vậy? Một người bán hàng nhặt hàng hóa rơi dãi lung tung, nhìn về hướng khác nổi giận mắng. Lý Dịch chạy như điên về hướng đó. Lý Dịch một đường đi tìm, thậm chí ra khỏi cửa thành, đi thật xa cũng không có thấy Như Ý. Hắn rốt cuộc chạy không nổi, dừng trên đường, dịn vào một cây đại thụ thở hổn hển. Lúc Như Ý khóc, nước mắt đã như mưa đẩy ra xa. Hắn cảm thấy mình sắp mất đi một đồ vật quan trọng, một trái tim dường như bị người ta nắm chặt. Một khắc này, nàng không còn là Võ Lâm Minh Chủ, không sợ trời, không sợ đất. Nàng cũng không phải là Sơn Tạc Dương, nàng là Liễu Như Ý. Theo Cảnh Hòa năm đầu, đi đến Cảnh Bình năm thứ tư, đã 8 năm thời gian rồi. Theo Khánh An Phủ đến Kinh Đô, đến Tề Quốc, đến Kinh Đô, đến Thục Châu, đến Như Ý Thành, đến Vũ Quốc, bây giờ lại đến Tề Quốc. Giữa bọn hắn kinh lịch qua bao nhiêu, chỉ có chính bọn hắn biết thôi. Bọn họ sớm đã không thể tách ra, cũng sẽ không có tách ra. Như Ý, Như Ý. Lý Dịch tựa vào thân cây gian đường, cười giống như một kẻ ngu. Huynh cười cái gì? Có một âm thanh truyền đến từ phía trên. Lý Dịch khẽ ngẩng đầu nói: muội xuống trước đi. Ta không xuống. Lý Dịch ngửa đầu nói: muội có biết gì sao, lúc mà nữ hài tử mặc váy không nên leo cây không? Hắn vừa dứt lời, bên người nhiều hơn một bóng người. Lý Dịch dựa vào thân cây nói: ta thích nghe muội muội nói muội thích ta, muội muốn lặp lại một lần nữa không? Vì sao lại không phải là huynh nói? Ta thích muội. Lý Dịch nhìn nàng nói: rất thích. Ta không thích. Bây giờ muội nói cũng đã vô dụng rồi. Lý Dịch cười rất là vui vẻ, ôm bụng nói: không ngờ tớ Như Ý nhà của chúng ta cũng sẽ nói thật. Cái bộ dáng của muội khóc rất là đẹp luôn. Huynh, lặp lại một lần nữa, huynh từ khi nào bắt đầu thích ta? Không phải vừa mới nói sao? Lặp lại một lần nữa đi. Được. Lý Dịch nhịn cười, đang tính mở miệng, một âm thanh truyền đến từ phía trước. Cảnh Dương điện hạ, chuyện gì mà vui vẻ vậy? Âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lý Dịch nhìn đạo cô đang đi về phía hắn, tùy ý chắp tay một cái nói: Phương đạo trưởng, đã lâu không gặp. Đạo cô tay cầm phất trần gật đầu nói: đã lâu không gặp vị thiên hậu nương nương khác của thánh giáo. Lý Dịch cười nói: đương nhiên rất tốt. Đạo cô nhìn hắn nói: không biết Cảnh Dương điện hạ có thời gian hay không, có thể theo ta đi một chuyến không? Liễu Nhị tiểu thư đang đợi hắn một lần nữa thổ lộ, nghe vậy nhíu mày nhìn nàng. Cút! Đạo cô trung niên nhìn nàng, buông phất trần trong tay. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch nói: huynh, chờ ở đây một chút đi. âm thanh của nàng vừa rơi xuống, bóng người đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong mắt của đạo cô trung niên xuất hiện một đạo kiếm quang cùng cực sắc bén. Một kiếm, nàng chỉ xuất có một kiếm. Kiếm quang như sóng nước dập dờn, lấp đầy toàn bộ không gian. Sau một lát, Liễu Nhị tiểu thư ôm Thu Thủy đi tới nói: "Được rồi, hiện tại huynh có thể tiếp tục nói." Lý Dịch thở dài nhìn nàng nói: "Có phải ta mãi mãi sẽ không đuổi kịp mũi sao? Huynh có nói hay là không, không nói ta đi." Đại khái lần đầu tiên gặp mặt, mũi ngồi trên ngựa nhìn ta, phất tay nói mang đi, chính là thời khắc này. Liễu Nhị tiểu thư dựa vào trên thân cây, ôm Thu Thủy hứng thú nói: "Nói tiếp, đừng có ngừng. Muội có còn nhớ lần kia không? Ta và muội đánh bạc hai cục đá, cái nào rơi xuống đất trước, muội không phải là nói cục lớn kia sao? Khi đó ta đã nghĩ, cô nương ngốc như vậy nhất định sẽ rất dễ bị lừa gạt. Khi đó làm sao ta biết, muội thật sự một chút cũng không có ngốc, lừa người nhiều năm như vậy." Bên ngoài châu thành, ở thôn nào đó, trong một tiểu viện đơn sơ, trong miệng của đạo cô trung niên một lần nữa phun ra máu tươi, thất thà thất thiểu đẩy cửa. Hai người mặc áo tím kinh hãi lập tức đi lại phía trước, kinh hoảng nói: "Nương nương, người làm sao vậy?" Ở đây trông coi, ai cũng không được tiến vào. Đạo cô trung niên đi vào gian phòng, ngăn cản hai cái tên áo tím, phân phó nói. Trong phòng, hai người mặc áo tím còn lại cũng bước nhanh tới. Bốn người liếc nhau, bên trong căn phòng nhỏ, sau một khắc liền sáng lên bốn ánh đào. Chương 1159, Tông Sư bị thương. Lý Dịch cảm thấy ông trời cũng quá không công bằng đi, đều cách Tông Sư một chút, vì sao mà hắn cùng như ý đột phá, còn hắn một chút cũng không thấy. Hơn nữa, nàng đột phá loại hậu tích bạc phát, vừa đột phá hù chết người rồi, vừa trở thành Tông Sư, mới có một canh giờ, có thể đánh bại đạo cô Tông Sư mấy chục năm. Một nụ hôn này, tuy đã hạnh phúc lại tươi đẹp, tốt đẹp lên chứ. Một nụ hôn dù cho hạnh phúc cùng tốt đẹp, nhưng lại để một nguyện vọng tốt đẹp trong lòng hắn. Nguyện vọng một ngày kia có thể xoáy người, làm chủ triệt để, trở thành bọt nước. Hắn có một chút buồn bực nhìn Như Ý. "Nếu không, muội lại hôn ta thử một cái đi, nói không chừng ta có thể đột phá đó." Liễu Nhị tiểu thư lườm hắn một cái, quay người đi về phía trước. Lý Dịch vội vàng đuổi theo: "Nếu không, ta hôn muội cũng được mà." Ngoài thành Thắng Châu, tiểu viện quan vắng trong thôn. Trong phòng, cái mùi máu xông lên mũi. Đạo cô tay cầm phất trần, chậm rãi ngồi xuống. Trong phòng, máu chảy một chỗ. Bốn người áo tím nằm trên mặt đất, rên thống khổ không thôi. "Bắt đầu từ khi nào?" Nàng che miệng, ho nhẹ vài tiếng, lao đi vết máu tràn từ khóe miệng, âm thanh không có hề mang theo bất cứ tia tình cảm nào. Một tên áo tím nằm dưới chân của nàng, trong cổ họng phát ra âm thanh thiều thào, không ngừng ho ra bọt máu. Hắn cục khạc khá lâu mới nói: "Thuộc hạ từ 20 năm trước bắt đầu theo nương nương, rơi vào kết cục hôm nay đều là gieo gió gặp bão thôi." Hắn nói xong câu này giống như hao hết sạch khí lực, ngực chập trùng, ngừng khá lâu mới tiếp tục nói: "Thuộc hạ không cầu nương nương tha mạng, chỉ cầu nương nương có thể cho thuộc hạ chết một cách thống khoái, cũng không uổng công thuộc hạ những năm gần đây một mực đi theo bên cạnh người nương nương." Đạo cô trung niên nhìn hắn nói khẽ: "Là hộ pháp kêu ngươi làm như vậy sao?" Bốn tên áo tím không người nào mở miệng. "Ra đi." Một đạo cô lần nữa khục một tiếng: "Đi ra, nói cho ta biết vì sao mà ngươi lại làm như thế." Cửa sau gian phòng bị người đẩy ra, một bóng người đi ra. Cô Phương Ngọc đứng trong phòng nhìn nàng thở dài nói: "Người chớ có trách ta." Đạo cô trung niên đặt phất trần lên bàn, mắt nhìn hắn nói: "Cho ta một lý do." "Cần gì lý do?" Phương Ngọc lắc đầu nói: "Chỉ có cô chết, thánh giáo rơi vào trong tay của ta, ta mới có thể làm việc ta muốn làm. Làm hộ pháp có ý gì? Làm nương nương có ý gì? Làm hoàng đế mới thú vị, cô hiểu chưa?" "Ta muốn làm hoàng đế, nhưng mà người không cho." Phương Ngọc nhìn nàng dữ tợn nói: "Thánh giáo này là thánh giáo của Phương gia chúng ta, người chỉ cho ta làm hữu sứ, đưa lệnh bài tả sứ cho một người không có một chút quan hệ, việc này cũng không vấn đề. Nhưng mà ngươi để cho cái tên họ Triệu làm hoàng đế, ngươi làm như thế có suy nghĩ đến cảm thụ của ta không? Ngươi làm hoàng đế sẽ nhận phải phản đối của toàn bộ Tề quốc. Đạo cô trung niên trầm ngâm một lát hỏi, đại thù của Phương gia, ngươi không có nghĩ tới việc báo thù sao? Đại thù gì, người nào thích báo người đó báo. Phương Ngọc bỗng nhiên phất tài nói, cảnh quốc cường đại như vậy, dựa vào chúng ta, cả một đời đều không thể báo, làm hoàng đế Tề quốc không tốt sao? Tại sao mà chúng ta phải đối nghịch với cảnh quốc? Đạo cô bình tĩnh nhìn hắn, khá lâu rũ mặt xuống. Ngươi là một nam nhân cuối cùng của Phương gia ta. Cha ngươi lúc trước giao ngươi cho ta, để cho ta giúp ngươi hoàn thành đại kế báo thù. Nàng lắc đầu nói, ngay cả ngươi cũng không có để ý, ta còn nói cái gì đây chứ? Nói xong câu đó, nhịn không được khục khục vài tiếng. Phía trên đại bào trước ngực, nhiều thêm mấy đóa hoa máu đỏ ngợm. Nàng vốn đã bị thương, vừa rồi bị bốn người kia đánh lén, giờ phút này thương thế càng nặng hơn. Vốn dĩ dùng tốc độ nhanh nhất để mà ổn định thương thế, sau đó lập tức bỏ chạy, hiện tại tất cả đều đã muộn rồi. Người đừng có lấy cha của ta để mà dọa ta chứ. Phương Ngọc gào thét, chuyện của Phương gia đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, dựa vào cái gì lại kêu ta đi báo? Ta đã không nghĩ tới việc báo mối thù này, ta chỉ cần làm hoàng đế thôi. Người nào không cho ta làm hoàng đế, ta giết hắn. Triệu Tranh không được, ngươi cũng không được. Chúng ta bao nhiêu năm? Phương Ngọc vô cùng phiền muộn lẩm bẩm, ta vốn đặt hết hy vọng trên người của Thục Dương, nhưng mà Thục Dương cảnh quốc chính là một phế vật. Triệu Tranh cũng là một phế vật. Phế vật tốt, phế vật Triệu Tranh giúp ta trở thành hoàng đế Tề quốc. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, có thể quan trọng hơn việc làm hoàng đế sao? Đạo cô trung niên lần nữa khục khục vài tiếng, vết máu khóe miệng nàng không còn lau sạch sẽ. Ánh mắt của nàng nhìn qua một hướng khác nói, người không nên tới. Phương Ngọc nhìn nàng lắc đầu, cô, người biết, không nhìn tận mắt người chết, ta không có yên lòng. Đạo cô trung niên dùng tay áo một lần nữa lau sạch vết máu khóe miệng, nhìn phía ngoài cửa nói, vào đi. Người nào? Sắc mặt của Phương Ngọc lập tức biến sắc, bỗng nhiên quay đầu. Lý Dịch cùng Như Ý theo ngoài cửa đi vào, sau lưng ba người Từ Lão, Điền Lão cùng với Lão Thường. Đạo cô trung niên ngẩng đầu nhìn một chút nói, để cho các ngươi chờ lâu sao? Từ Lão vô cùng buồn bực, tựa như hắn cất rất nhiều đồ tốt, trong thời khắc mấu chốt lại bị người cướp đi. Càng quan trọng hơn, hắn không thể quán trách, càng không thể trả thù người cướp đi này. Sắc mặt của Phương Ngọc trắng bệch, dù thức muốn quay người chạy trốn. Từ Lão phất phất tay, một khỏa đại bạch thỏ đánh vào trên cổ tay của hắn. Phương Ngọc hét ra một tiếng ngã gục. Thôi, ngươi đã không muốn báo thù, vậy thù này không báo nữa. Đạo cô trung niên thì thào một câu, dù sao chỉ có ngươi mới có thể đại biểu cho Phương gia. Nói xong câu này, cả người tựa hồ dễ chịu hơn, trên mặt hiện ra một nụ cười mà Lý Dịch chưa bao giờ thấy qua. Hơn 20 năm trước, ta vì một chiêu này mà bại bởi Liễu Kình. Hơn 20 năm sau, lại một chiêu thua bởi ngươi, Liễu gia các ngươi. Nàng chưa có nói dứt lời, hòe ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ áo bào trước người. Cái này, cho ngươi, lưu lại một mạng cho hắn. Nàng nhìn Phương Ngọc, từ bên hông lấy ra cái thẻ bài không biết chất liệu gì đưa cho Lý Dịch. Lý Dịch biết đây là cái vật gì, đưa tay tiếp nhận, gật đầu nói. Được, nàng lại nhìn Liễu Nhị tiểu thư, yếu ớt nói. Có chuyện muốn nhờ ngươi. Nàng đưa phất trần cho Như Ý nói. Thanh phất trần này là hắn năm đó đưa cho ta. Nếu như về sau có cơ hội, làm phiền ngươi giúp ta cắm nó trước mộ của hắn. Nói rằng Phương Tịnh Ngọc không có nợ hắn cái gì. Liễu Nhị tiểu thư trầm ngâm một lát, tiếp nhận phất trần, gật đầu nói. Được, ta đáp ứng bà. Cảm ơn. Sắc mặt của đạo cô không có tiếp tục bình tĩnh như ngày thường, tắt ra một nụ cười, yên tĩnh dựa vào ghế, rốt cuộc không còn tiếng thở. Từ Lão thở dài một hơi lẩm bẩm, thương tổn không chết được, nàng đây làm cái gì vậy? Lý Dịch nhìn ra, trước ngày hôm nay, trên người của đạo cô thế nhưng gánh vác trọng trách cực kỳ nặng nề. Dù thân là tông sư võ công tuyệt đỉnh, cũng đã bị gánh nặng, ép tới mức khó có thể thở dốc. Mà trong một khắc kia, gánh nặng trên người của nàng thế nhưng hoàn toàn biến mất. Đạo cô này đã từng buộc qua hắn, cũng từng đã cứu hắn. Lý Dịch chán ghét nàng, nhưng mà cũng không đến mức hận thấu xương. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một chút buồn rầu. Không biết vì một vị tông sư chết đi hay là một vị cố nhân quen biết đã lâu, cứ như vậy rời đi trước mắt của hắn. Con mắt của Liễu Nhị tiểu thư có một chút đỏ. Lý Dịch ôm eo nàng, để cho đầu nàng tựa vào trên vai mình, vỗ vỗ vai nàng an ủi. Sau đó eo hắn bị bóp mạnh một cái. Trên đời này thiếu đi một vị tông sư. Ngoài thành Thắng Châu nhiều hơn một ngôi mộ mới. Quan tài do Từ lão tự tay chế tạo, dùng một gốc cây già trong viện. Hầm mộ do lão thường đào, hắn đã cầm một cái xẻng sắt, không nói một lời, đào một canh giờ. Điền lão giúp nàng lau tơ máu khóe miệng, đổi một bộ quần áo mới. Liễu Nhị tiểu thư vì nàng mà khắc mộ bia, chữ phía trên do một tay của Lý Dịch viết. Trên bia mộ chỉ đơn giản một hàng chữ: Phương Thị Tịnh Ngọc Chi Mộ. Đây là ngôi mộ vô cùng bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn. Nhất định không có người nào biết nơi này mai táng một vị võ đạo tông sư, mai táng một vị thiên hậu nương nương có vài chục vạn giáo chúng. Các bạn vừa nghe xong tập 180 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.